Chương 309, ngươi cho rằng, ta sẽ tin. Nhớ tới đương nhiên nhớ tới. Cả gì nạ có chút lúng túng nói. Ta biết đàn ông các ngươi thích gì, nếu không chúng ta hiện tại liền lên thuyền, ngươi thấy thế nào? Cả gì nạ lúng túng cười nói. Sato ra ổ sủ kẹ nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, không, ngươi lại muốn chạy trốn đi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Cắt bở gỡ lạ, đào tẩu sau khi, thật tiếp tục đi tìm bảo tàng, không phải sao? Không cần đi trên thuyền, ngay ở nơi này đi. Cái gì ở đây? Cả gì nạ có chút khó lấy tin tưởng nói rằng. Sato ra ổ sủ kẹ gật đầu cười, nói rằng, không sai, liền ở ngay đây. Cả gì nạ mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, liền ở ngay đây. Này e sợ không hay lắm chứ? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại nói, cái kia có quan hệ gì, ta cho ngươi biết, ngươi đáp ứng cu nở dê phải đáp ứng, không đáp ứng cu nở dê phải đáp ứng. Hiện tại liền xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mới vừa nói xong, liền nhìn thấy cái kia cả gì nạ một cái lôi kéo y phục của chính mình hất lên, một cái màu đen áo choàng liền cải ở trên đầu hắn. Sau đó liền nghe đến cả gì nạ hô to, chúng ta chạy mau. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ khẽ mỉm cười. Đem màu đen áo choàng từ đầu trên bắt, liền nhìn thấy cửa hàng vũ khí môn đang không ngừng lay động, tất cả mọi người đều biến mất ở tại chỗ. Sato ra ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nói rằng, cái này cắt bở gỡ lạ, cũng thật là. Sau đó, hắn liền đẩy ra cửa hàng vũ khí môn đuổi theo, liền nhìn thấy mấy người thiếu niên chính đang chỗ góc đường chạy trốn, nhưng là còn có hai gã khác thiếu niên ở hướng ngược lại chạy trốn. Sato ra ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nói rằng, điểm ấy cho vật còn muốn đã lừa gạt ta, chẳng lẽ không biết ta có bì ạ kiểu gẳng sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức mở ra bì ạ kiểu gẳng, liền nhìn thấy hai người kia đồng thời chạy trốn, một tên trong đó thiếu niên chính là cả gì nạ ngụy trang. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, bọn họ nhất định là hẹn cẩn thận ở nơi nào gặp mặt, sau đó phân công nhau chạy trốn, muốn tránh khỏi ta, có điều. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền bước nhanh đuổi theo. Nhưng là hắn mới vừa đi hai bước, liền nghe đến cả gì nạ hô to một tiếng, cứu mạng à, có hải tặc muốn bắt chúng ta nha. Chính vào lúc này, trên đường tất cả mọi người đều nhìn Sato Zaosuke, Sato Zaosuke mới vừa muốn nói điều gì, một đội vệ sĩ liền đem mình ngăn lại. Cả gì nạ quay về Sato Zaosuke làm cái mặt quỷ, liền nhanh chóng chạy. Sato Zaosuke vừa định đuổi theo, cái kia một đội binh sĩ hay dùng binh khí chỉ vào Sato Zaosuke nói rằng, chết tiệt hải tặc, dám to gan ở chỗ này quấy rối, không biết nơi này là dọc đại nhân địa giới sao? Lớn mật hải tặc, còn dám bên đường truy đuổi cô gái, quả thực là không đem dọc đại nhân để ở trong mắt. Sato ra ổ sủ kẻ không còn gì để nói, ngươi dọc đại nhân vừa còn bị ta đánh ngã đây, có thể hiện tại các ngươi lại muốn bị ta đánh ngã sao? Ngay ở Sato ra ổ sủ kẻ mới vừa muốn động thủ thời gian, cái kia cả gì nã lại đột nhiên chạy trở về, đi đến chuyện này đối với hộ vệ ở trong. Tiểu thư, làm sao bọn hộ vệ nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp cả gì nạ, liền ân cần hỏi han. Bên kia còn có hải tặc cả gì nạ chỉ về đằng trước nói rằng. Nay đội hộ vệ phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một cái ăn mặc gợi cảm áo da cuộn sóng cô gái tóc làm chậm rãi đi tới. Tiểu thư, na nở dê là hải tặc. Những hộ vệ này đều có chút khó có thể tin nói rằng. Cả gì nạ nhưng sơ ha y nói rằng, đúng. Na nở dê là cái vô cùng đáng sợ hải tặc. Những hộ vệ này cu nở dê là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Một gã hộ vệ tính chất tượng trưng đi lên phía trước, quay về cô gái tóc lam kia nói rằng, tiểu thư, ngươi muốn chảo vị tiểu thư kia sao? Cô gái tóc lam kia không nói tiếng nào, ngón tay của nàng đỗng nhiên biến thành không có dễ vô cùng sắc bén gai nhọn, đâm thủng tên hộ vệ này thân thể, sau đó tên hộ vệ này liền ngã ở trong vũng máu. Ai nhìn thấy một gã hộ vệ bỏ mình, trên đường phố người giật nảy mình, chạy loạn khắp nơi lên, trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng hỗn loạn, cái kia cả gì nạ cu nở dê là trốn ở hộ vệ phía sau, muốn phải tiếp tục chạy trốn, đã thấy đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng ở đường phố khác một đầu. Na nở dê trong lúc nhất thời cùng vị thiếu niên kia không biết như thế nào cho phải, liền vẫn chờ ở bọn hộ vệ phía sau không hề nhúc nhích, hy vọng bọn hộ vệ có thể cho nàng mang đến che chở. Nhưng là những hộ vệ kia môn nhìn thấy cô gái tóc lam giết chết bọn họ cho rằng đồng bạn sau khi, liền đều vung vẩy trong tay binh khí vọt tới. Nhím biển gai nhọn cái kia màu xanh lam nữ tử tóc đột nhiên biến thành rất nhiều dài nhỏ lại sắc bén gai nhọn rỗi dài ra, hơn nữa những người gai nhọn cứng rắn cực kỳ, những hộ vệ này binh khí trực tiếp bị này gai nhọn cho đánh tan, mà những hộ vệ kia trên người mặc khôi giáp QNZ là bị những này gai nhọn trực tiếp đâm thủng. Một đội 12 người hộ vệ trong nháy mắt sẽ chết ở cô gái tóc lam trong tay. 05, lần này nhưng làm cả Di Nạ dọa cho phát sợ, tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng làm cho Na NG cảm thấy sợ sệt, nhưng la trước mắt vị này giết người không chớp mắt nữ ma đầu càng làm cho Na NG cảm thấy không rét mà run. Mất đi hộ vệ che chở Na NG giờ khả cờ Na Y không thể làm gì khác hơn là hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chạy đi. Hy vọng lần thứ hai tìm kiếm đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ che chở. Dù sao hắn đánh bại Thiết Ngưu băng hải tặc. Làm sao rồi tại sao lại trở về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang theo trào phúng nhìn Cạ Dì Nạ, cười nói. Cạ Dì Nạ nhưng dọa cho phát sợ, Na Nở Dê vội vàng nói với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lần này thật sự, chỉ cần ngươi cứu ta, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nhìn Cạ Dì Nạ nói rằng, ba. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao? Cả Di Nạ biết, chính mình xác thực là lừa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai lần, lại muốn để hắn tin tưởng chính mình, trừ phi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đúng là kẻ ngốc, có điều đáng tiếc, hắn hiển nhiên không phải. Cả Di Nạ thấy thế, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn. Cô gái tóc lam kia chậm rãi đi tới, đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người lúc, cười nói, làm sao? Ngươi không phải phải giúp Na Nở Dê sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, ngươi nhẹ nhàng đi, ta không có cần thiết giúp nàng. Cô gái tóc lam kia liền cười cợt, Na Nở Dê vươn tay ra, cái kia ngón tay liền biến thành dài nhỏ màu đen gai nhọn, duỗi dài đi ra ngoài, Cạ Dì Nạ mới vừa chạy ra vài bước, liền bị này dài nhỏ gai nhọn đâm thủng mắt cá chân, đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho nàng ngã xuống đất. A cô gái tóc lam mỉm cười chậm rãi đi tới. Đi đến Cạ Dì Nạ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Cạ Dì Nạ nói rằng, Thiết Ngưu băng hải tặc nói, tổ khố bản đồ kho báu ở trên tay của ngươi, xa gần nghe tên cắt bở gờ là Cạ Dì Nạ, vẫn là ngoan ngoãn đem bản đồ kho báu giao ra đây, miễn cho bị khổ. Cạ Dì Nạ cắn răng nhìn cô gái tóc lam nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Cô gái tóc lam cười cợt, nói rằng, ta là bạ rồ quẹ lật cán bộ cao cấp, mít đủ tơ phở ỉnh giờ ế là, nói đến. Chúng ta bạ rồ quẹ lật vài đơn chuyện làm ăn cũng bị ngươi ăn trộm đi tới, cắt bở gờ lạ. Nghe được tên bạ rồ quẹ lật, Cạ Dì Nạ rõ ràng dọa cho phát sợ, hơn nữa nhìn thấy cán bộ cao cấp dưới lạ sau khi, càng la tâm thấy sợ hãi, đầu đầy mồ hôi.